Nữ phụ lãnh huyết, chương 68, người bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc thì có một người chạy nhanh tới phòng, mặt lộ lên vẻ hoảng hốt. Chính là người quản lý ba của Hoắc Dạ. Có vẻ vì chạy nhanh nên người anh ta nhễ nhại mồ hôi. Nhưng đó không phải là điều anh quan tâm. Thứ Dạ quan tâm chính là thông tin anh ta sắp nói. Bang chủ, có một người hình như là người của bang ta trở về. Quản lý cúi mặt không dám nhìn người đàn ông trước mặt mình. Sợ nếu lỡ nói gì đó không thì toi mạng như chơi. Đi kiểm tra, Hoắc Dạ đứng lên đi ra ngoài, mặc dù trong lời nói không đề cập đến ai trong phòng. Nhưng người bên trong cũng tự động biết mà đi theo. Người quản lý thấy sếp bỏ đi mà thở phào nhẹ nhõm. Hầu như ai ở nơi đây đều sợ đi thông báo với Hoắc Dạ, điển hình là do một ngày đẹp trời khi những chú chim hót líu lo trên cây. Hơi lạc đề quay lại một chút, đúng hơn là vào một buổi tối khi Hoắc Dạ vừa gọi điện xong, tâm trạng nhìn có vẻ rất tốt. Nên một thuộc hạ được quản lý sai vào thông báo những thông tin trong bang. Nói chung những vấn đề không có gì nghiêm trọng, chỉ là có một số bang không biết điều liên kết với nhau đụng đến bang của Hoắc Dạ. Đối với anh ta mà nói chuyện đó không có gì để nói. Sau đó một lúc người đó thông báo rằng ông già nhà anh lại bắt anh đi xem mắt, nếu anh không về thì đừng nhìn mặt ông ta nữa. Sau đó anh mỉm cười, tên thuộc hạ tưởng đâu tâm trạng Hoắc Dạ đang tốt. Nên định đi ra nhưng liền bị kêu đứng lại. Sau đó chỉ nghe thấy tiếng la từ trong phòng. Quản lý hoảng hốt chạy lên xem như thế nào thì thấy Hoắc Dạ bước ra, khuôn mặt không có gì là tức giận. Nhưng khi nhìn vào trong thì thấy tên đó đang nằm ôm cánh tay bị gãy của mình. Do đó mọi người rút ra một kết luận rằng dù tâm trạng của Hoắc Dạ tốt hay xấu thì cũng đừng thông báo những tin làm anh khó chịu, nếu không thì tính mạng khó mà giữ. Nên rút kinh nghiệm mỗi khi có người đi báo cáo với anh ta thì họ kêu sẵn bác sĩ, tránh trường hợp đưa đi bệnh viện không kịp sẽ mất đi nhiều nguồn lực trong bang. Khi Hoắc Dạ ra đến ba thì không còn ai, chỉ còn lại một người đang cố gượng bản thân mình đi tới chỗ anh. May mắn là có quản lý chạy tới đỡ, nếu không anh ta còn lâu mới có thể tới nơi. Trên người thì không có chỗ nào là lành lặng cả. Hắc Lập chữa trị cho anh ta, rồi đưa anh ta đến phòng VIP gặp tôi. Hoắc Dạ nhíu mày rồi ra lệnh cho chàng trai tóc đen đứng kế bên anh. Khi phân phó công việc xong, anh tới quầy lấy cho bản thân mình vài chai rượu. Mọi người ai cũng được phân công chuyện của mình liền nhanh chóng đi làm. Một mình ngồi trong phòng, Hoắc Dạ suy nghĩ ai có thể đánh bại được những thuộc hạ tài giỏi của anh. Nếu anh đoán không nhầm thì có một ai đó muốn tuyên chiến với bang của anh, mà người này thân phận không nhỏ mà còn rất nguy hiểm. Một lúc lâu sau người đó được đưa đến phòng VIP. Trên người được băng bó toàn bộ như cái xác ướp Ai Cập vậy. Chứng tỏ là người ra tay tàn độc thế nào. Bang chủ, trong lúc băng bó thuộc hạ có chụp lại những vết thương quan trọng. Mong là có thể biết được người nào ra tay. Người đàn ông tóc nâu tên là Hắc Tử là cánh tay đắc lực thứ hai của Hoắc Dạ. Người chuyên đi điều tra các vụ án trong bang phái. Được rồi, bây giờ mau nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Những người đâu mà sao chỉ có một mình cậu còn trở về. Hoắc Dạ tay cầm ly rượu lắc nhẹ. Thuộc hạ không nhìn rõ mặt của người đó, nhưng thực sự người đó rất mạnh, ra tay cũng thật tàn nhẫn. Thuộc hạ chỉ biết người đó là nữ. Với lại cô ta hình như chỉ hoạt động một mình, không hề có một thuộc hạ nào. Tên thuộc hạ kể lại những gì mình đã thấy cho Hoắc Dạ nghe. Sau đó tên đó được đưa về dưỡng thương. Hắc Tử dù như thế nào cũng phải điều tra ra cho tôi. Còn Hắc Lập đi huấn luyện tất cả mọi người lại. Chúng ta có thể sẽ phải đối mặt với một trận chiến thực sự đấy. Hoắc Dạ ra lệnh, không ai dám chậm trễ, liền đi tiến hành công việc. Hoắc Dạ suy nghĩ, nếu người đó muốn nhằm vào anh thì không biết tên đó có đụng đến người của anh không. Người mà anh đề cập đến chính là cô. Chuyện nguy hiểm này anh không mong cô sẽ bị vướng vào. Cũng tại một nơi khác, không chỉ có nơi của Hoắc Dạ gặp vấn đề mà tại công ty của Mạc Tử Trạch cũng có một đống rắc rối. Đột nhiên thông tin quan trọng của Mạc Thị lại bị trộm mất. Hợp đồng làm ăn hay những bản thiết kế đều biến mất không rõ tung tích của kẻ gây chuyện. Trong một ngày biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Có vẻ sắp có một sóng gió lớn đến với họ rồi. liệu rằng họ có vượt qua. Hết chương 68, cách chương.